Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vĩnh Hằng pháp tắc phối hợp không gian thần vực, không biết sẽ có hiệu quả gì. Nói làm liền làm, lúc này tế ra không gian thần vực, lại tế ra vĩnh hằng pháp tắc không gian trong thần vực đột nhiên tăng vọt, trình độ chắc chắn đề thăng một mảng lớn, quả nhiên giống như ta suy đoán, vĩnh hằng pháp tắc có thể để cho bất luận vật chất gì trong trời đất biến thành vĩnh hằng bất biến. Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, không nghĩ tới luyện hóa vĩnh hằng thần nguyên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phía trước giao chiến luôn lo lắng có người đánh nát thần vực không gian của y, theo vĩnh hằng pháp tắc gia nhập vào, muốn xé mở thần vực không gian cần sức mạnh vượt qua vĩnh hằng pháp tắc gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Dựa theo thần vực không gian bây giờ, tầm thường sơ cấp hư thánh cảnh, rất khó đem nó xé mở. Phối hợp cấm vực long xương cốt, mặc ảnh kiếm, chu sát tu sĩ hư thánh nhất trọng, hẳn là không độ khó gì. Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn nói, trong đại điện vu tộc, sau khi Liễu Vô Tà cùng Trúc Dung bọn hắn rời đi, Dược Tư hung tợn trừng một mắt cái một số người này tại chỗ. Những vũ khí này, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, bất luận lựa chọn ai. Mỗi ngày chỉ có thể thu được 10 túi vũ khí, khác 40 túi vũ khí lưu lại trong tộc phát triển. Dạng này những người khác cũng có thể hấp thu vũ khí. Các ngươi có thể hài lòng với sự an bài này của ta không? Dược Tư quét ngang một vòng sau, ngồi trở lại vị trí, chậm rãi mở miệng nói, chỉ có 5 cái danh ngạch, bất luận an bài ai, không có bị an bài đều sẽ lòng sinh bất mãn. Biện pháp tốt nhất, chiếu cố đến tất cả mọi người, chúng ta không có ý kiến. Nghe được Vương nói như vậy, tất cả cao tầng vu tộc tại chỗ nhau nhau tỏ thái độ. Không thể trở thành người hộ đạo, ở trong tộc cũng có thể hưởng thụ được vũ khí, cũng không cần phải giằng co. Sau một phen thương nghị, cuối cùng chọn lựa ra 5 người, 2 tên lão giả, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, 3 tên trẻ tuổi chiến sĩ vu tộc, bọn hắn cần ra ngoài lịch luyện, tăng thêm kiến thức của chính mình, tăng cường lịch duyệt của chính mình. 3 tên vu tộc trẻ tuổi mặc dù tuổi không lớn lắm, tu vi đều không thấp, đạt đến cao cấp hư thánh cảnh, tu vi 2 tên lão giả cực cao, một người trong đó đạt đến nửa bước á thánh cảnh. An bài như vậy hợp lý nhất, vừa thỏa mãn yêu cầu của Liễu Vô Tà, điều động cường giả đỉnh cấp vu tộc tùy hành, lại mượn nhờ cơ hội lần này bồi dưỡng người mới, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sắc trời sáng lên, Dược Tư liền sớm đi tới phía ngoài phòng Liễu Vô Tà, gặp qua Dược Tư tiền bối. Liễu Vô Tà từ trong nhà đi ra, người ta mang cho ngươi đến đây, ngươi xem có được không? Nếu ngươi không hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục đổi. Dược Tư chỉ 5 người sau lưng, một mặt hiền lành nói với Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhìn 5 người sau lưng Dược Tư chỉ liếc mắt, liền hiểu ý đồ của Dược Tư, tuy có tư tâm, nhưng cũng chấp nhận được, dù sao tùy tùng còn có một vị nửa bước á thánh cảnh. Liền bọn hắn 5 người à, trong vòng 1 năm, ta trả trước nửa năm vũ khí, số vũ khí còn lại, nửa năm sau ta sẽ cho người đưa tới. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra gần 5 vạn túi vũ khí, để vào một chiếc chữ vật giới chỉ, giao cho Dược Tư, nhìn lượng vũ khí rậm rạp bên trong, Dược Tư kích động nhận lấy, hai tay có chút run rẩy, hắn dù sao cũng là á thánh cảnh. Loại tình cảnh gì chưa từng thấy qua, vậy mà vì chút vũ khí lại kích động đến vậy. Dược Tư lấy ra một phần vũ khí, giao cho 5 người, đủ cho bọn hắn tu luyện nửa năm, số vũ khí còn lại dùng để bồi dưỡng tộc nhân, nếu không có chuyện gì, chúng ta xin cáo từ. Liễu Vô Tà còn có việc khác muốn làm, không muốn dừng lại quá lâu ở vu tộc, Cửu Hoa Môn suýt chút nữa hủy diệt Thần Thủy Tông, mối thù này nhất định phải thanh toán với bọn chúng, nhất là Cung gia lão tổ, nhất định phải diệt trừ. Liễu công tử, ta đã nói rõ với bọn hắn, kẻ nào dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi chính là tội nhân của vu tộc, ta sẽ trực tiếp trục xuất bọn hắn khỏi bộ lạc, cho nên ngươi cứ yên tâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Dược Tư trịnh trọng nói, Liễu Vô Tà dám dùng người vu tộc, tất nhiên yên tâm về nhân phẩm của vu tộc, huống hồ hắn cũng không phải không có thủ đoạn, có 3 kiếm phù trong tay, đừng nói nửa bước á thánh, đối mặt với á thánh thật sự, bằng 3 kiếm phù cũng đủ khiến đối phương nếm mùi, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta cáo từ. Liễu Vô Tà nói xong, dẫn Trúc Dung cùng 5 cường giả vu tộc sau lưng Dược Tư rời đi. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, Dược Tư vẫn không nhịn được sờ lên chiếc chữ vật giới chỉ trên tay. Các cao tầng vu tộc đứng từ xa tiễn đưa, nhao nhao tiến tới, khao khát nhìn chiếc chữ vật giới chỉ trong tay Vương, mỗi người một ngày một túi, số còn lại cho những tộc nhân bình thường, tranh thủ sớm ngày trở về hoang cổ thần vực. Dược Tư lấy ra một phần vũ khí đặt trên mặt đất. Các cao tầng tại chỗ đắc ý lấy đi một túi, mặt mày rạng rỡ. Một ngày sau, Liễu Vô Tà và Trúc Dung trở về bộ lạc vu tộc thành công. Biết tin tai họa ngầm vĩnh hằng tộc đã được giải quyết, tất cả cao tầng vu tộc đều reo hò. So với bộ lạc của Dược Tư, thực lực tổng hợp của bộ lạc Trúc Dung kém hơn nhiều. Trúc Dung tiền bối, việc ở đây đã xong, ta còn có chuyện khác nên không dừng lại lâu. Liễu Vô Tà chỉnh đốn qua loa, liền muốn lên đường. Vậy ngươi đi đường cẩn thận. Trúc Dung biết Liễu Vô Tà còn nhiều việc phải làm, không giữ lại. Trên đường đi, Liễu Vô Tà tìm hiểu tên của 5 người Vu tộc, cùng những thứ mà bọn hắn am hiểu. Lão giả dẫn đầu tên là Dực, địa vị chỉ sau Dược Tư. Một người khác tên là Cược, tu vi đạt tới đỉnh cấp hư thánh cảnh. Người này am hiểu vật lộn, sức mạnh cơ thể cực mạnh. Ba người còn lại lần lượt là Nến, Hạt và Lãi, trong đó Nến tu vi cao nhất, đạt tới hư thánh bát trọng cảnh. Thực lực thấp nhất là Lãi, hư thánh thất trọng sơ kỳ, Hạt thực lực ở giữa. Ba người hợp kích, sức chiến đấu có thể sánh ngang đỉnh phong hư thánh cảnh. Liễu công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Dược tuy lớn tuổi, tu vi cực cao, nhưng đối với Liễu Vô Tà vô cùng khách khí. Trước khi đi, vương nữ dặn dò liên tục, sau khi rời khỏi Vu tộc, hết thảy phải nghe theo sự an bài của Liễu công tử. Phải đối đãi Liễu công tử như đối đãi vương. Báo thù, Liễu Vô Tà chậm rãi phun ra hai chữ, kỵ binh lời nói, sau đó muốn báo thù. Đại gia nhớ kỹ ném cái phiếu A. Chương 4347, tiểu sát thần. Liễu Vô Tà bây giờ chỉ có một ý niệm, báo thù, không ngừng báo thù, chỉ có diệt trừ màn đêm đế quốc, Đường gia, Cung gia, Phục gia, Nghiêm gia những thế lực lớn này, người nhà, bạn bè, thân nhân mới có thể từ Thánh Long Thần Lâu đi ra. Sống cuộc sống của người bình thường, trước kia tự trách mình không đủ thực lực, bây giờ tu vi đạt tới hợp đạo thất trọng cảnh, lại có ngũ đại hư thánh cùng 20 mấy tôn độc thú. Có thể chơi đùa thật tốt với bọn chúng, dù không thể diệt trừ bọn chúng, cũng có thể lấy trước một phần lợi tức. Không biết Liễu công tử muốn báo thù như thế nào? Dực và những người khác đã biết mọi chuyện của Liễu Vô Tà từ Trúc Dung. Tự nhiên bao gồm cả ân oán giữa màn đêm đế quốc và Đường gia. Bọn hắn vẫn không hề chùn bước đứng ra, chứng minh bọn hắn không sợ những thế lực siêu cấp này. Có số lượng lớn vũ khí, hắn tin rằng vương sẽ sớm đột phá lên bán thánh cảnh. Đến lúc đó cũng không sợ những thế lực này, trước đây hứa hẹn mỗi ngày cung cấp cho các ngươi 50 túi vũ khí. Chỉ là thuê các ngươi làm người hộ đạo, nếu thay ta ra tay giết người, ta sẽ thưởng thêm, giết một người, ta thưởng 100 túi vũ khí, giết 100 người, ta đặc biệt thưởng thêm 1000 túi vũ khí. Liễu Vô Tà biết, không thể để bọn hắn ra tay không công, làm người hộ đạo, chỉ là bảo vệ an toàn cho hắn. Trong tình huống bình thường, sẽ không ra tay, trừ phi Liễu Vô Tà gặp nguy cơ sinh tử. Liễu Vô Tà cần mượn bọn hắn, trước diệt bớt một số người, nhất định phải trả một chút lợi ích. Nghe đến vũ khí, mắt Rực và Cược sáng lên, vương tuy để lại cho bọn hắn một phần vũ khí, nhưng chỉ đủ duy trì 1-2 tháng, còn không dám hấp thu không chút kiêng kỵ. Nghe được giết một người có thể nhận được nhiều vũ khí như vậy, mắt 5 người đều sáng rực. Một ngày 50 túi, chỉ đủ bọn hắn miễn cưỡng tu luyện, không thể thỏa mãn toàn bộ Vu tộc. Liễu Vô Tà cố ý gây ra tình trạng đói khát, mục đích là để bọn hắn luôn trong trạng thái đói bụng. Cho quá nhiều, bọn hắn sẽ không cảm kích, những thứ dễ dàng có được, không ai trân trọng. Liễu công tử, người chắc chắn giết một người có thể cung cấp cho chúng ta nhiều vũ khí như vậy chứ? Không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là cần xác nhận một chút. Dược kích động nói, nếu lời Liễu Vô Tà là thật, bọn hắn hận không thể giết thêm vài người. Như vậy bộ lạc Vu thần sẽ nhanh chóng trưởng thành, tộc nhân sẽ không vì thiếu vũ khí mà không dám sinh sôi nảy nở. Mấy chục vạn năm qua, vì thiếu vũ khí, những người trẻ tuổi trong tộc chọn không sinh con, khiến Vu tộc không có người kế tục. Có số vũ khí này, bọn hắn tin rằng Vu tộc có thể quật khởi trong thời gian ngắn. Các ngươi không cần lo lắng về nguồn cung vũ khí, ta đã nói vậy, tự nhiên có thể kiếm được số lượng lớn vũ khí, hơn nữa phẩm chất còn cao hơn trước. Liễu Vô Tà hiểu rõ bọn hắn đang lo lắng điều gì. Dù sao nhìn khắp thiên vực, ngay cả Vu thần cũng không thể tạo ra số lượng lớn vũ khí. Hắn, một con người, lại có thể làm được điều đó, bọn hắn nghi ngờ cũng là bình thường. Nghe được lời cam đoan của Liễu Vô Tà, Dược lấy ra một lệnh bài đặc biệt, truyền vào đó một đạo ý niệm. Dược Tư đang ngồi ngay ngắn trong đại điện Vu tộc, nhanh chóng nhận được tin tức do Dược gửi về. Các cao tầng Vu tộc khác sau khi hấp thu một túi vũ khí, ai nấy tinh thần phấn chấn, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn đã lâu không được vui sướng như vậy. Dược Tư lấy ra lệnh bài, phóng ra tin tức mà Dược gửi về trước mặt mọi người. Lại có chuyện tốt như vậy, còn do dự gì nữa? Giết càng nhiều, lấy được càng nhiều vũ khí. Các cao tầng tại chỗ kích động đứng lên, hận không thể tự mình ra trận, giết nhiều người hơn, để có thể thu hoạch được số lượng lớn vũ khí. Dược nói cho chúng ta biết là để trưng cầu ý kiến của chúng ta. Thay Liễu công tử giết người, tất nhiên có thể thu hoạch số lượng lớn vũ khí, vô hình chung cũng đắc tội những thế lực siêu cấp kia. Đối với Vu tộc chúng ta cũng bất lợi. Thước lên tiếng, trong đại điện im lặng. Lời Thước nói không sai, thời kỳ toàn thịnh Vu tộc tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ Vu tộc suy yếu, làm việc gì cũng cần thận trọng cân nhắc. Liễu Vô Tà sở dĩ nói ra sớm là vì hy vọng bọn họ suy nghĩ kỹ. Nếu bọn hắn không đồng ý, chỉ bảo vệ an toàn cho mình, thì hắn cũng không làm khó bọn hắn, sẽ nghĩ cách khác. Các ngươi cứ thoải mái hành động, nhiều nhất một tháng ta sẽ đột phá lên bán thánh cảnh. Dược Tư truyền vào một đạo ý niệm, Dược nhanh chóng nhận được tin tức do vương gửi đến. Được vương cho phép, đôi mắt vẩn đục của Dược bỗng nhiên sáng lên, phóng xuất ra khí tức kinh người. Yên lặng mấy chục vạn năm, cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Liễu công tử cứ việc phân phó, chỉ cần không gặp bá thánh cảnh, chúng ta đều có thể đối phó. Dực là thủ lĩnh của 5 người, 4 người còn lại đều nghe theo sự sắp xếp của Dực. Nên Dực luôn nói chuyện với Liễu Vô Tà, nghe Dực và những người khác đồng ý, khóe miệng Liễu Vô Tà nở một nụ cười. Không vội, trên đường các ngươi cứ yên tâm hấp thu vũ khí, không cần lo lắng vũ khí không đủ, cố gắng tăng cường tu vi. Liễu Vô Tà đã sớm nhận ra bọn họ không dám hấp thu vũ khí một cách không kiêng nể gì cả. Như vậy bất lợi cho chiến đấu sắp tới, đã muốn chiến thì phải kiếm nhiều tiền, cần bọn hắn duy trì trạng thái toàn thịnh. Dực và những người khác không khách sáo nữa, đem số vũ khí vương đưa cho toàn bộ hấp thu, khí thế trên người 5 người tăng mạnh, lại thậm chí còn đột phá một bậc tu vi, đạt tới hư thánh bát trọng cảnh. Khi bọn hắn sắp dùng hết vũ khí, Liễu Vô Tà lại lấy ra 500 túi, để bọn họ tiếp tục hấp thu. Vũ giới có vô tận vũ khí, đừng nói nuôi dưỡng mấy người bọn họ, cho dù cung cấp cùng lúc cho vài trăm ngàn người cũng không thành vấn đề. Sau khi Thái Hoang thành giới tấn thăng, các tiểu thế giới bên trong nhận được sự hoàn thiện về pháp tắc thiên địa. Vũ giới đã có thể tự động vận hành, mỗi thời mỗi khắc đều phóng thích vũ khí tinh thuần. Nhìn 500 túi vũ khí, Dực và những người khác mặt mày nóng bừng, mỗi người chia được 100 túi, đủ cho bọn họ tu luyện trong thời gian tới. Một ngày sau, Liễu Vô Tà trở về khu vực Thiên Đạo Hội, mượn thiên diện thuật, ẩn nấp dung mạo thật của mình. Việc các ngươi phải làm tiếp theo là giết sạch tu sĩ ở khu vực kia. Giết càng nhiều càng tốt, để tránh lộ thân phận, tốt nhất là thay đổi khuôn mặt thật của các ngươi. Liễu Vô Tà không muốn thân phận của bọn họ bị bại lộ quá sớm, nên để bọn họ bố trí cấm chế lên mặt. Chúng ta biết phải làm gì? Dực liếm môi, bọn hắn không phải lần đầu làm chuyện này, nhanh chóng thay đổi một bộ mặt khác. Liễu Vô Tà không tiện ra tay, xung quanh cường giả như mây, nếu lộ thân phận sẽ rất phiền phức, để người Vu tộc ra tay thích hợp hơn. Lặng lẽ rút lui ra xa, điều khiển những độc thú kia tiềm phục trong bóng tối, lại tế ra âm dương độc nguyên, phong tỏa toàn bộ khu vực mấy vạn dặm. Dù cho là hư thánh cảnh, nhiễm phải âm dương độc nguyên này, không chết cũng trọng thương, đã muốn giết thì phải giết cho long trời lở đất. Màn đêm đế quốc đóng quân ở đây hơn mấy ngàn người, thực lực thấp nhất đều có chủ thần cảnh, hư thánh cảnh cũng không ít. Đường gia, Cung gia, Nghiêm gia, Phục gia mấy chi nhánh, còn có Lý gia, Hắc Lang bang, Bạch Ưng bang, cùng với Cửu Hoa môn, đều có cường giả ở đây. Sau khi trời tối chúng ta sẽ động thủ. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho 5 người, bây giờ là ban ngày, không thích hợp động thủ. Thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà thành công dẫn âm dương độc nguyên vào xung quanh, bố trí âm dương đại trận, chỉ cần xâm nhập vào đại trận sẽ bị âm dương độc nguyên ăn mòn. Điều khiển đệ cửu nguyên thần gia trì vào âm dương đại trận, để thực lực của âm dương đại trận tăng vọt. Động thủ, bắt sống một người sẽ được thưởng thêm 5 túi vũ khí. Liễu Vô Tà cần tìm hiểu thông tin từ những người này, nên hy vọng Dực có thể bắt sống một vài người. Một cuộc sát lục lặng lẽ bắt đầu. Các thế lực siêu cấp đã đến Tam vực được vài tháng, trong thời gian này luôn khuấy đảo Tam vực, sớm đã gây bất mãn cho nhiều tông môn trong Tam vực. Vì thực lực của bọn chúng, các đại tông môn trong Tam vực dám giận mà không dám nói. Dực và những người khác không phất cờ gióng trống xông vào, mà chọn cách giết người trong im lặng, như vậy có thể giết được nhiều hơn. 5 người chia làm 3 tổ nhỏ, Dực một mình một tổ, Cược và Lãi một tổ, Nến và Hạt một tổ, như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau. Gặp phải đỉnh cấp hư thánh cảnh, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Có lẽ vì mấy tháng nay quá buông lỏng, thủ vệ không nghiêm ngặt lắm, bọn họ nhẹ nhàng lẻn vào, mỗi lần ra tay đều không gây ra tiếng động. Liễu Vô Tà đứng trên ngọn núi từ xa, lặng lẽ nhìn bọn họ giết người, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thủ đoạn giết người của Dực cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã lẻn vào đại bản doanh của Màn Đêm Đế Quốc. Những tu sĩ đang ngủ say còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị Dực dễ dàng thu hoạch. Sát ý nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ doanh địa. Trưởng lão trấn thủ nơi này của Màn Đêm Đế Quốc cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường, nhanh chóng rời khỏi phòng, xem xét tình hình xung quanh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, toàn thân lông tơ của trưởng lão Màn Đêm Đế Quốc dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Địch tập, trưởng lão hét lớn một tiếng, các trưởng lão khác nhau nhau từ trong tu luyện rút lui, bay lên không trung, phát hiện số lượng lớn thành viên trong doanh địa ngã trên mặt đất bất động, đầu của bọn họ đều bị cắt đứt. Ở bên kia, ba cao cấp hư thánh cảnh lao ra, xông tới trước mặt Dực, tận mắt chứng kiến hắn giết chết hơn 10 thành viên chủ thần cảnh. Chỉ trong gần nửa canh giờ, Dực đã giết chết hơn 2.000 người, chiến lực như vậy khiến Liễu Vô Tà cũng không khỏi dựng tóc gáy. May mắn Dực không phải là kẻ địch của mình, bằng không với năng lực của Dực, giết chết mình dễ như nghiền chết một con kiến. Dực thấy mình bại lộ, không tiếp tục ẩn giấu thân thể, cấp tốc tế ra đại chiêu, gợn sóng kinh khủng quét ngang ra ngoài, mau tránh ra. Ba tên trưởng lão của Màn Đêm Đế Quốc thấy vậy, bảo những người còn lại nhanh chóng né tránh. Đây chính là một kích của đỉnh cấp hư thánh, dù cách nhau trăm dặm, đều có thể dễ dàng gạt bỏ bọn hắn. Bởi vì là chiến đấu buổi tối, các đại tông môn của Tam vực cũng không nhận được tin tức. Coi như nhận được tin tức, hướng bên này chạy đến, cũng là chuyện của mấy canh giờ sau đó. Ầm ầm, kịch liệt xung kích quét ngang doanh địa của Màn Đêm Đế Quốc. không còn một mống, ngoại trừ vài tên trưởng lão cấp bậc hư thánh, những đệ tử phổ thông khác toàn bộ bỏ mình. Một màn kinh hãi thế tục như thế, nếu để cho người ta nhìn thấy, tất nhiên dọa đến hai chân run lên. Những người này đều là chủ thần cảnh, nói giết liền giết, thật đúng là một tiểu sát thần. Có phong phạm năm đó của ta, nơi xa trên đỉnh núi, đứng một nữ tử cẩm y, trong tay nâng một thùng rượu, cô đông uống mấy ngụm. Trên dọc đường này, đệ tử này đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Chương 4348, hình người hung thú. Các khu vực khác cũng không kém nhiều, tại cược, lãi, nến cùng hạt, bốn người cường thế công kích, tử thương vô số, ngươi là ai, vì sao dạ tập màn đêm đế quốc chúng ta? Ba tên trưởng lão của màn đêm đế quốc trấn thủ nơi này cấp tốc vây quanh, đem Dực vây vào giữa, để phòng hắn đào tẩu. Ba tên trưởng lão thực lực không phải tầm thường, đều là cao cấp hư thánh cảnh, màn đêm đế quốc để lấy được Thánh Long thần lâu, không chỉ điều động ba tên đỉnh cấp trưởng lão, mà còn điều động chủ thần quân của màn đêm đế quốc. Đây chính là vương bài đại quân của màn đêm đế quốc. Người giết các ngươi, Dực không có thời gian cùng bọn hắn dài dòng, chờ giải quyết ba người này, coi như hoàn thành nhiệm vụ Liễu công tử bố trí, lấy một địch ba, Dực không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn ổn áp đối phương một bậc. Ngươi là Vu tộc, Dực mặc dù cải biến dung mạo, nhưng vũ khí trong thể nội không cách nào làm bộ. Ba tên trưởng lão của màn đêm đế quốc liếc mắt liền nhận ra thân phận của Dực. Ngay khi xuất thủ, Dực đã ngờ tới mình sẽ tiết lộ thân phận, hắn căn bản không quan tâm, mặc dù tướng mạo Vu tộc và nhân tộc có 9 phần tương tự, nhưng cũng không phải nhân tộc, đối với nhân tộc ra tay, không có bất kỳ lòng thương hại nào. Đường gia cùng cung gia chỉ phái hai tên đỉnh cấp hư thánh cảnh trấn thủ. Đối mặt với công kích cường thế của cược, không có biện pháp gì tốt, lãi thừa cơ giết vào đám người, đối với đệ tử đường gia bày ra đồ sát không chút kiêng kỵ. Đại chiến hư thánh kinh thiên động địa, vẫn là kinh động đến thiên đạo thành ở xa xa, số lớn tu sĩ trong đêm hướng bên này chạy đến, cho rằng có người công kích Thánh Long thần lâu, mau chóng kết thúc chiến đấu. Âm thanh của Liễu Vô Tà vang lên bên tai năm người bọn hắn. Giết chết nhiều chủ thần cảnh như vậy, đủ để đả kích sự kiêu căng phách lối của mấy nhà này. Bồi dưỡng một tôn chủ thần cảnh cũng không dễ dàng, chờ sự tình bên này truyền về thượng vực, đoán chừng mấy thế lực lớn sẽ tức giận đến thổ huyết. Một chút cá lọt lưới không dám dừng lại, hướng nơi xa lao đi, đem sự tình phát sinh ở bên này truyền lại cho gia tộc. Vừa đến ngoại vi, âm dương đại trận mở ra, Liễu Vô Tà tựa như u linh trong đêm tối, đem từng cái cá lọt lưới toàn bộ giết chết, độc đằng tế ra, phối hợp âm dương độc nguyên, không một người sống sót chạy thoát. Đứng ở trên ngọn núi đằng xa, Trung U hưng phấn đến khoa tay múa chân, hận không thể tự mình hạ tràng, nghĩ đến lời khuyên của sư huynh trước khi đi, chỉ có thể dừng bước. Sư huynh liên tục khuyên bảo nàng, trừ phi Liễu Vô Tà gặp nguy cơ sinh tử, bằng không thì không thể ra tay, giải quyết cá lọt lưới. Giữa sân chỉ còn lại ba tên đỉnh cấp hư thánh cảnh của màn đêm đế quốc, hai tên hư thánh cảnh của đường gia, hai tên hư thánh cảnh của cung gia, một hư thánh cảnh của nghiêm gia, chi nhánh phục gia cùng hắc lang bang không có hư thánh cảnh tọa trấn. Chỉ phái tới vài tên đỉnh cấp chủ thần cảnh, những chủ thần cảnh này toàn bộ bị chém giết, đại chiến kinh thiên động địa, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, vô số dãy núi sụp đổ, nơi đây không nên tiếp tục sinh tồn. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng xé gió, để tránh bị người ta đoán được là mình làm. Lúc này triệt tiêu âm dương đại trận, thu hồi âm dương độc nguyên, để độc thú trở lại trong độc giới. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà giống như người không có việc gì, lẫn vào trong đám người đến xem náo nhiệt, tu luyện thiên diện thuật. Tầm thường á thánh cảnh cũng rất khó phân biệt thân phận của hắn. Không lo lắng thân phận mình sẽ tiết lộ, nhưng không giấu giếm được Trung U U, bởi vì nàng cũng tu luyện qua thiên diện thuật. Đại chiến càng ngày càng thảm liệt, một trưởng lão đường gia không chống lại cược, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, Dược Tư chọn lựa ra mấy người, thực lực lại mạnh như vậy, nhất là cược, sức mạnh thân thể cực kỳ kinh khủng, vẻn vẹn một quyền, liền đánh trưởng lão đường gia không hề có lực hoàn thủ. Oanh, lại là một quyền. Trưởng lão đường gia bị thương kia bị cược lần nữa đánh bay, cơ thể trên không trung trực tiếp nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Không biết là ai đánh ra một đạo quang minh pháp tắc, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời, phương viên vài trăm dặm sáng như ban ngày. TTT, những tu sĩ chạy tới nhìn những thi thể trên mặt đất, nhịn không được hít sâu một hơi. Mấy người kia là ai, vì sao muốn công kích màn đêm đế quốc cùng đường gia còn có cường giả cung gia? Trong đám tu sĩ vây xem, không thiếu người đến từ thượng vực. Bọn hắn vô cùng rõ ràng sự kinh khủng của màn đêm đế quốc cùng đường gia, tựa như là Vu tộc. Thời điểm Dực bọn hắn chiến đấu, điều động vũ khí hùng hậu, tràn ngập thương khung, trưởng lão đường gia bị đánh bay còn chưa phản ứng lại, liền bị cược giẫm nát bộ ngực. Liễu Vô Tà đã nói với bọn hắn, giết người tu vi càng cao, ban thưởng càng lớn, Vu tộc suy yếu mấy trăm vạn năm, rốt cuộc phải đến phiên bọn hắn quật khởi, thực sự là thoải mái. Nửa năm nay, đường gia không ít khi nhục các tông môn tam vực. Trước đó vài ngày ta còn nghe nói thiếu chủ đường gia đi tới Kinh Thần Kiếm Tông, buộc Kinh Thần Kiếm Tông gả Ngọc Chiêu Quân cho đường gia bọn họ. Kết quả Kinh Thần Kiếm Tông không đồng ý, liền lấy thế đè người, Sự tình Đường Gia đi tới Kinh Thần Kiếm Tông cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều tu sĩ đều nhận được tin tức, bọn hắn ỷ vào mình là siêu cấp tông môn của thượng vực. Một mực làm sằng làm bậy, đã sớm chịu đủ điều khí của bọn hắn, hôm nay cuối cùng có người thu thập bọn hắn một trận. Đối với chúng ta bên trong tam vực, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Các tu sĩ tam vực âm thầm thoải mái, cũng không dám trắng trợn nói ra, chỉ có thể nhỏ giọng giao lưu, cược giết một tôn trưởng lão Đường Gia. Tôn trưởng lão Đường Gia còn lại sắc mặt đại biến, cơ thể cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, dự định thoát đi nơi đây. Lãi bắn ra, ngăn ở trước mặt trưởng lão Đường Gia, dưới cảnh giới ngang hàng, bất luận là thể phách hay là tu luyện vu thuật, vu tộc hơn xa nhân tộc, dược tư chọn lựa ra mấy người, không có chỗ nào mà không phải là chiến đấu cuồng ma. Một khi giao chiến, cơ hồ là lối đánh liều mạng. Dược mặc dù sống mấy chục vạn năm, chiến đấu cùng một người điên không có gì khác biệt, ngay cả Liễu Vô Tà cũng khiếp sợ, mới đầu hắn còn tưởng rằng vu tộc vì vũ khí lúc này mới điên cuồng đại chiến. Hiện tại xem ra, đây chính là phương thức chiến đấu của bọn họ. Hạt cùng nến hai người liên thủ, thành công đánh giết trưởng lão Nghiêm gia, để cho hai tên trưởng lão Cung gia bắt được cơ hội. Hướng nơi xa bỏ chạy, mấy gia tộc lớn cùng Màn Đêm Đế quốc mỗi người đều có mục đích riêng. Mấy tháng này một mực đề phòng lẫn nhau, trưởng lão Nghiêm gia bỏ mình, trưởng lão Cung gia không những không xuất thủ cứu giúp, ngược lại thừa cơ chuồn ra chiến trường, thật đúng là khiến người ta khinh thường. Ta đi cản bọn họ lại, ngươi đi hiệp trợ trưởng lão Dực. Hạt quát lạnh một tiếng, cơ thể nhoáng một cái, ngăn ở phía trước trưởng lão Nghiêm gia, để nến đi hiệp trợ trưởng lão Dực. Dực một người đối mặt ba tên hư thánh cảnh, áp lực rất lớn, muốn đánh giết bọn hắn vô cùng khó khăn, chỉ có thể áp chế, không thể để bọn hắn đào tẩu. Hào, nến bắn ra, giải quyết trưởng lão Nghiêm gia, tấn công về phía ba tên trưởng lão Màn Đêm Đế quốc. Cược cùng lãi hai người giáp công, trưởng lão Đường gia 10 phần biệt khuất, tình huống tràn ngập nguy hiểm, tùy địa địch đều có thể chết đi. Nến gia nhập chiến đoàn, áp lực của Dực giảm nhiều, có thể rảnh tay đối phó bọn hắn. Chỉ thấy Dực lấy ra một thanh vũ khí kỳ quái, ném xuống giữa không trung. Trong lúc đó, một đạo ánh sáng nóng bỏng bao phủ xuống, ba tên trưởng lão Màn Đêm Đế quốc sắc mặt đại biến. Vu mang, mau tránh, ba tên trưởng lão Màn Đêm Đế quốc kiến thức rộng rãi, kinh ngạc thốt lên. Vu mang tương tự như độc vật, có năng lực tổn thương cực mạnh, bị vu mang quét trúng, nhục thân truyền đến từng trận nóng bỏng, nhẹ thì da bị bỏng, nặng thì chết tại chỗ. Dực góp nhặt mấy chục vạn năm, đột nhiên phóng thích ra, cường đại cỡ nào, ba tên trưởng lão Màn Đêm Đế quốc còn chưa kịp phản ứng, liền bị vu mang quét trúng, trên thân thể bốc lên từng trận khói xanh. Nhân cơ hội này, nến cường thế xung kích, cuối cùng bắt được cơ hội, một trưởng vỗ vào lưng một người trong số đó, đánh hắn phun máu tươi, đồng dạng cũng là hư thánh cảnh. Công kích của Dực cực kỳ sắc bén, lại phối hợp, lúc này mới thành công đắc thủ. Bất luận là nhân số hay là thực lực tổng hợp, Màn Đêm Đế quốc, Đường gia, Cung gia cùng Nghiêm gia xa muốn thắng qua Dực bọn hắn. Mấy nhà nội bộ lục đục, một mực minh tranh ám đấu, đây mới cho Dực mấy người bắt được cơ hội. Nếu ngay từ đầu bọn hắn liên hợp lại, Dực mấy người làm sao có thể dễ dàng đánh giết ba người như vậy. Nến, Hạt còn có lãi là Dực chỉ điểm bọn họ tu luyện từ ngón út, đã sớm tu luyện được một bộ hợp kích chi thuật thống nhất, thực lực siêu việt đỉnh cấp hư thánh cảnh, giải quyết một tôn trưởng lão Màn Đêm Đế quốc. Dực thu hồi vu mang, đây chính là đồ tốt, không thể dùng một lần xong, còn phải giữ lại lần sau sử dụng. Dưới tình huống 2-2, vu tộc bên này chiếm ưu thế tuyệt đối, trưởng lão Đường gia còn sót lại vô cùng biệt khuất, đối mặt hình người hung thú Cược, bị đánh liên tục lùi về phía sau. Nhục thân chi lực của Cược viễn siêu tưởng tượng của Liễu Vô Tà, không cần tế ra vũ khí, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đánh nổ một người, nếu tế ra toàn bộ lực lượng, sức chiến đấu tuyệt đối không dưới Dực. Liễu Vô Tà càng ngày càng hài lòng với năm người bọn họ, không chỉ có chiến lực biêu hãn, phối hợp cũng thiên y vô phùng. Thảm, thực sự là quá thảm, đỉnh cấp hư thánh cảnh cứ như vậy bị đánh tan. Nhìn trưởng lão Màn Đêm Đế quốc biến mất, không ít người lộ vẻ đáng tiếc, trong lòng lại nở hoa. Thời gian trôi qua, tu sĩ chạy tới càng ngày càng nhiều, vây quanh nơi đây chật như nêm cối. Trung U U lẫn vào đám người, nhịn không được xoa xoa tay nhỏ, vẫn là áp chế lại xúc động giao chiến, mấy vạn năm không có ra tay rồi, thậm chí quên mất giao chiến là tư vị gì. Sụp đổ, cơ thể Cược cường thế xung kích, đánh bay trưởng lão Đường gia còn sót lại, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ thương khung. Hạt một mình giao chiến hai tên trưởng lão Cung gia, bị hai người bọn họ cuốn lấy, rất khó đánh chết. Lãi, hắn giao cho ngươi, Cược lúc này mở miệng nói. Trưởng lão Đường gia đã không lật nổi sóng lớn, một mình Lãi liền có thể tiêu diệt hắn, mình giết hướng bên phía trưởng lão Cung gia, hiệp trợ Hạt đánh giết hai người. Hào, Lãi bắn ra, cầm trong tay binh khí vu tộc, hung hăng chém về phía trưởng lão Đường gia. Trưởng lão Đường gia bản thân bị trọng thương, không có sức mạnh dư thừa để phản kháng, chỉ có thể bị động phòng ngự, không ngừng tránh né. Cược gia nhập chiến đoàn, một cái bắn tới, liền húc bay một trưởng lão Cung gia, cơ thể trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Liễu Vô Tà thấy mí mắt trực nhảy, biết nhục thân của Cược cường đại, nhưng không nghĩ rằng cường đại đến mức này, đoán chừng tầm thường á thánh cảnh, nhục thân cũng không có hắn cường hoành. Trưởng lão Cung gia bị đánh bay phát ra tiếng kêu rên, không kịp cầu xin tha thứ, Cược liền rơi xuống trước mặt hắn, đại thủ nắm cổ hắn, răng rác, đầu trưởng lão Cung gia bị Cược vặn một chút, người vây xem lập tức liếc qua đầu, không đành lòng nhìn thẳng, sau khi bọn hắn giết người, vì sao muốn xoay đầu bọn họ, các ngươi nhìn những thi thể này, đầu đều không thấy. Tu sĩ vây xem phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, đầu tu sĩ chết đi toàn bộ biến mất, trong mấy người, Cược giết người nhiều nhất, một mình chảm giết hai tên trưởng lão cấp bậc hư thánh. Trọng thương một người, chiến lực biêu hãn, siêu siêu, nơi xa thương khung truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, khí thế ngập trời, ai dám giết trưởng lão Đường gia ta, cách nhau rất xa, âm thanh rõ ràng truyền đến, chương 4349, khuấy động phong vân. Âm thanh điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời, dẫn đến toàn bộ thương khung đều đang lắc lư. Bán thánh chi thế, Liễu Vô Tà trong lòng căng thẳng, lúc này truyền âm cho Dực bọn hắn, mau lui lại, nói xong, Liễu Vô Tà đi đầu hướng nơi xa thối lui, Dực bỏ mặc hai tên trưởng lão màn đêm đế quốc còn lại. Hướng nơi xa lao đi, Cược tế ra đòn sát thủ, thành công đánh giết trưởng lão Cung gia, Đường gia cũng kết thúc chiến đấu, trưởng lão còn lại bị vặn đầu, siêu siêu siêu, nến, hạt, lãi còn có Cược cùng nhau biến mất, ai cũng không thấy rõ dung mạo cụ thể của bọn hắn. Vừa bay ra ngoài vài trăm dặm, Liễu Vô Tà tế ra Thái Hoang Thánh Giới, để bọn hắn tiến vào bên trong, như vậy thì tính có á thánh đến, cũng không cách nào dò xét tung tích của bọn hắn. Ngày đó tại bộ lạc Dược Tư, lúc Liễu Vô Tà tế ra Thái Hoang Thánh Giới thả Ngô cùng mang ra, cao tầng bộ lạc Dược Tư đã biết, trong cơ thể Liễu Vô Tà tự thành một thế giới, hai tên trưởng lão màn đêm đế quốc còn lại mặt mày chật vật. Mặc dù bọn hắn may mắn sống sót, lại bị Dược trọng thương, đời này đoán chừng không cách nào tiến thêm một bước, không biết từ lúc nào, giữa sân xuất hiện bảy bóng người. Dẫn đầu là hai nam tử trẻ tuổi chừng 30 tuổi. Mắt ưng quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào hai tên trưởng lão màn đêm đế quốc còn sót lại. Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra ở nơi này, Đường gia trưởng lão đi đâu? Chạy tới mấy người, chính là Đường Phong cùng Đường Nguyên, còn có vài tên trưởng lão cao tầng Đường gia, thực lực thâm bất khả trắc, mở miệng nói chuyện chính là Đường Phong, trong đôi mắt sát ý bức hiện, bọn hắn đến bên trong tam vực trước tiên chạy tới Tinh Thần Kiếm Tông. Điều tra nguyên nhân cái chết của Đường Thước, gió nhẹ tuyết đem ký ức thần phù ngày đó lấy ra. Kinh Thần Kiếm Tông cũng không biết tung tích của Đường Thước. Đường Phong không điều tra được tin tức cụ thể, lại nhận được cầu cứu của trưởng lão Đường gia, trước tiên hướng bên này chạy đến, kết quả vẫn là chậm một bước. Hồi bẩm Đường công tử, chúng ta cũng không biết, vào buổi tối, đột nhiên xông tới 5 người, đối với chúng ta đại khai sát giới, hai tên trưởng lão còn sót lại của màn đêm đế quốc. Liếc mắt nhận ra thân phận của Đường Phong, không dám giấu giếm, đem chuyện xảy ra vừa rồi, một năm một mười tự thuật lại một lần, những tu sĩ vây xem kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đến sớm hơn Đường Phong một chút, tới thời điểm đại chiến đã bắt đầu, nghe được 5 người không hiểu thấu tập kích mấy thế lực lớn này, nhao nhao lộ ra vẻ quái dị, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà? Đường Nguyên đứng bên cạnh Đường Phong, lúc này nhỏ giọng nói, không có khả năng, Liễu Vô Tà bất quá hợp đạo cảnh, mấy người vừa mới xuất thủ, thực lực thâm bất khả trắc, đều là đỉnh cấp hư thánh cảnh, mặc dù che mặt, nhưng tuổi tác của bọn hắn không cách nào thay đổi, người trẻ nhất cũng hơn 5000 tuổi. Hai tên trưởng lão của màn đêm đế quốc lúc này lắc đầu, chuyện này chắc chắn có liên quan lớn đến Liễu Vô Tà. Nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta bây giờ là tra ra hung thủ là ai. Một trưởng lão Đường gia lúc này mở miệng nói, bọn hắn mấy thế lực lớn vây quanh đây, mục đích là buộc Liễu Vô Tà giao ra Thánh Long Thần Lâu. Phóng nhãn thiên vực, ngoại trừ Liễu Vô Tà cùng bọn hắn có thù, ai dám động thủ với bọn hắn? Chẳng lẽ là cao tầng Thái Hòa Môn ra tay rồi? Một trưởng lão khác của Đường gia đột nhiên mở miệng nói. Đường Phong lắc đầu, với sự hiểu biết của hắn về Thái Hòa Môn không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nói cho ta biết một chút, những người kia có chỗ đặc thù gì? Đường Phong tiếp tục hỏi hai tên trưởng lão của màn đêm đế quốc. Bọn hắn đem những gì phát hiện trong chiến đấu vừa rồi một lần nữa kể lại, biết được bọn hắn là Vu tộc, tất cả mọi người Đường gia lâm vào trầm mặc. Liên quan tới sự tình Vu tộc, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ là Vu tộc đã biến mất vô số năm, cũng không có cường giả nào sinh ra. Chẳng lẽ bọn hắn cố ý giáo họa cho Vu tộc? Đại ca, có cần thông báo tin tức cho gia tộc bên kia không? Đường Nguyên nhỏ giọng hỏi. Gia tộc thiệt hại nhiều đệ tử chủ thần cảnh như vậy, lại tổn thất hai trưởng lão, tốt nhất nên báo với gia tộc để tránh phụ thân trách tội. Đường Phong gật đầu, Đường Nguyên đi tới một bên, lấy ra thông tấn phù, đem sự tình phát sinh tại doanh địa tam vực, lập tức hồi báo cho phụ thân, bởi vì là đêm khuya, phụ thân đang tu luyện, đột nhiên nhận được tin tức, khiến Đường Quân Lâm tâm thần run lên. Xem xong tin tức trong thông tin phù, sát ý cuồng bạo tràn ngập toàn bộ Đường gia, kinh động đến tất cả trưởng lão, nhất thời, Đường gia đèn đuốc sáng trưng. Vô số cao thủ từ trong nhà đi ra, đi tới đại điện Đường gia. Trong phút chốc, đại điện Đường gia kín người hết chỗ, ngay cả những trưởng lão bế quan cũng xuất hiện. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Đường Gia vội vàng đứng lên, hỏi gia chủ, Đường Quân Lâm lấy ra thông tin phù. Âm thanh của Đường Nguyên vang lên trong đại điện, nghe xong miêu tả của Đường Nguyên, tất cả cao tầng trong đại điện không nhịn được hít sâu một hơi. Ai lớn gan như vậy, dám công khai khiêu khích mấy thế lực lớn chúng ta? Mới đầu bọn hắn cho rằng chỉ có Đường Gia bị tập kích. Lại không ngờ rằng Đường Gia, Cung Gia, Nghiêm Gia, Màn Đêm Đế Quốc, bao gồm cả những gia tộc nhỏ thế lực kia, toàn bộ bị đồ sát. Trận sát lục này rõ ràng là hướng về phía tất cả bọn họ. Gia chủ, có phải là Liễu Vô Tà? Những trưởng lão Đường Gia giống như Đường Nguyên nghĩ đến, chuyện này có liên quan đến Liễu Vô Tà, lập tức đi tới Thái Hòa Môn, để bọn hắn giao ra Liễu Vô Tà, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Đường Quân Lâm lúc này hạ lệnh, đi suốt đêm hướng về Thái Hòa Môn. Màn Đêm Đế Quốc, Cung Gia, Nghiêm Gia bên kia nhau nhau nhận được tin tức, biết được doanh địa bị tập kích, suýt nữa toàn quân bị diệt, khiến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại thế lực nhau nhau hành động, tin tức rất nhanh truyền khắp cả vực, ai lớn gan như vậy, đồng thời tập kích ngũ đại siêu cấp thế lực. Mặc dù là đêm khuya, rất nhiều trà lâu tử quán bên trong còn có bóng người nhốn nháo. Những tu sĩ nhận được tin tức, nhau nhau rời khỏi gia tộc, hẹn 3 năm hảo hữu, bàn luận sự tình phát sinh buổi tối, đắc tội Hắc Lang Bang, Cửu Hoa Môn ngược lại cũng thôi, ngay cả thế lực lớn nhất vực, Màn Đêm Đế Quốc, đều suýt nữa hủy diệt, đây là bực nào khí phách. Đường Gia, Cung Gia, Nghiêm Gia, bao gồm cả chi nhánh Phục Gia, toàn bộ bị diệt, giết đệ tử và trưởng lão chi nhánh Phục Gia, tương đương đắc tội tông tộc Phục Gia, thực lực tông tộc Phục Gia còn kinh khủng hơn Đường Gia và Cung Gia. Gần với Màn Đêm Đế Quốc, cả vực trực tiếp nổ tung, Thái Hòa Môn tự nhiên cũng nhận được tin tức, trên vực trời phải thay đổi rồi, với năng lượng của ngũ đại siêu cấp thế lực, tin tưởng rất nhanh sẽ điều tra được ai đánh lén doanh địa của bọn hắn. Mặc dù chết đi chỉ là một chút đệ tử chủ thần cảnh bình thường, nhưng ngũ đại thế lực chưa từng gặp chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là bị làm bẽ mặt, nếu năm nhà liên hợp lại, phóng nhãn cả vực, ai có thể ngăn cản? Những tông môn nhận được tin tức, lập tức tổ chức hội nghị, triệu hồi toàn bộ đệ tử và trưởng lão đi tới bên trong tam vực, để tránh chọc giận ngũ đại siêu cấp thế lực. Tôn Đỉnh đang nghỉ ngơi, khi nhận được tin tức thì giận râu tóc dựng lên, suýt nữa bạo tẩu, những người điều động đến bên trong tam vực đều do hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Bây giờ quân chủ thần bị hủy diệt, một trưởng lão chết, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, số lượng lớn á thánh cường giả đang chạy về bên trong tam vực. Điều tra sự tình phát sinh buổi tối, Thái Hòa Môn, ngay vừa rồi, Mục Hoàng Trương nhận được một đạo tin tức, khi nhận được tin tức, Mục Hoàng Trương đầu tiên là cười khổ, sau đó là bất đắc dĩ, còn có một tia phẫn nộ, không nên thả tiểu tử này ra ngoài. Không ngờ lại chọc ra rắc rối lớn như vậy, tiểu sư muội cũng vậy, vì sao không ngăn cản hắn? Tin tức do Trung U truyền về, Trung U cho rằng để sư huynh biết sớm cho thỏa đáng, như vậy không đến mức bị ngũ đại thế lực đánh trở tay không kịp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sự tình đã xảy ra, bây giờ nói gì cũng vô dụng, trước mắt cần làm là làm sao tránh đi sự nghi vấn của ngũ đại thế lực. Bọn hắn nhất định sẽ nghi ngờ Thái Hòa Môn, hơn nữa rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa. Thái Hòa Môn mặc dù không sợ, nhưng đồng thời đối mặt ngũ đại thế lực, vẫn có áp lực rất lớn. Quả nhiên như Mục Hoàng Trương dự liệu, chưa đến nửa canh giờ, cường giả của ngũ đại thế lực đến Thái Hòa Môn trong đêm, yêu cầu bọn hắn giao ra hung thủ giết người. Các trưởng lão cao tầng khác của Thái Hòa Môn lục tục nhận được tin tức, biết được có người tập kích doanh địa ngũ đại thế lực, giết chết gần vạn người, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Giết chết số người này, dù không thể lay chuyển căn cơ của ngũ đại thế lực, nhưng đủ để khiến bọn hắn bị thương gân cốt. Mỗi một chủ thần cảnh chết đi, đều do bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra. Tông chủ, các ngươi đột nhiên triệu tập chúng ta tới, có phải vì sự tình phát sinh buổi tối? Phong chủ Thần Thoại Phong, lo lắng hỏi, ánh mắt của các phong chủ khác rơi vào mặt tông chủ. Bây giờ ngoại giới nghi ngờ chuyện này do Thái Hòa Môn làm, cho nên bọn hắn cần tông chủ cho một lời giải thích. Rốt cuộc có phải Thái Hòa Môn làm hay không? Kẻ gây chuyện bây giờ đã rời khỏi bên trong tam vực, hướng lên trên vực chạy tới, hắn không hề biết, hành động của mình đã gây ra chấn động lớn như vậy, thậm chí có thể thay đổi cục diện trên vực. Ta cũng vừa nhận được tin tức, chuyện này không liên quan gì đến Thái Hòa Môn chúng ta. Mục Hoàng Trương quét mắt một vòng, nói chắc như đinh đóng cột, lúc này nói Liễu Vô Tà làm, đoán chừng cao tầng tông môn nhất định sẽ từ bỏ Liễu Vô Tà. Để xoa dịu cơn giận của ngũ đại thế lực, tông chủ, cao tầng ngũ đại thế lực đến ngoài sơn môn, nói muốn gặp tông chủ. Ngũ đại thế lực nén giận mà đến, cũng không dám làm càn tại Thái Hòa Môn, mời bọn họ vào đi. Mục Hoàng Trương đã đoán trước bọn hắn sẽ đến, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Ước chừng qua một lát, cường giả ngũ đại thế lực lần lượt đến đại điện, người thứ nhất bước vào đại điện là Đường Quân Lâm, hắn bắt đầu nghi ngờ, Liễu Vô Tà chính là kẻ lẻn vào Kinh Thần Kiếm Tông, dẫn ra Đường Hoa ngày đó, tộc trưởng Cung Gia Cung Lễ Bình, tộc trưởng Nghiêm Gia Nghiêm Tuổi đi học, Tôn Đỉnh của Màn Đêm Đế Quốc, cùng với Phục Lịch, gia chủ chi nhánh Phục Gia ở Vọng Hải Thành, cũng có mặt. Lần này chi nhánh Phục Gia bị hủy diệt, tông tộc Phục gia không bị tổn thất gì, chỉ là về mặt danh nghĩa, Phục gia bị đả kích không nhỏ, chư vị đến chơi đêm khuya, không biết có chuyện gì. Mục Hoàng Trương vội vàng đứng lên, chắp tay, khách khí chào hỏi một tiếng, Mục tông chủ, hẳn là ngươi đã nhận được tin tức về chuyện phát sinh ở Tam Vực. Thái Hòa Môn các ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta một lời giải thích sao? Người lên tiếng trước tiên là Đường Quân Lâm, con trai hắn đã chết, lại tổn thất nhiều đệ tử Đường gia như vậy, hắn một mực đè nén lửa giận trong lòng, không có lời dạo đâu, đi thẳng vào vấn đề chất vấn Thái Hòa Môn, yêu cầu bọn hắn đưa ra một lời giải thích, Đường gia chủ có ý gì? Chúng ta cũng vừa nhận được tin tức về việc mấy thế lực lớn bên trong Tam Vực bị người hủy diệt. Các ngươi không đi điều tra hung thủ, chạy đến Thái Hòa Môn chúng ta đòi giải thích gì? Mục Hoàng Trương lộ vẻ tức giận, hỏi ngược lại Đường Quân Lâm. Chương 4350, đánh võ mồm. Sự chất vấn của Đường Quân Lâm khiến Mục Hoàng Trương lộ vẻ tức giận. Các cao tầng khác của Thái Hòa Môn cũng vậy. Mục tông chủ, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám. Vì sao ngũ đại thế lực chúng ta đến bên trong Tam Vực? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, lần này ngũ đại thế lực chúng ta bị người tập kích. Chúng ta có lý do nghi ngờ Thái Hòa Môn các ngươi làm. Dù sao Liễu Vô Tà là đệ tử của Thái Hòa Môn các ngươi. Hy vọng Mục tông chủ có thể giao Liễu Vô Tà ra. Đối chất trước mặt, nếu không phải Liễu Vô Tà làm, chúng ta tự nhiên sẽ xin lỗi quý tông. Nghiêm tuổi đi học, tộc trưởng Nghiêm gia, lúc này mở miệng nói, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng từng chữ hùng hổ dọa người, mặc dù không nói rõ chuyện này do Thái Hòa Môn làm. Nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, cuối cùng, Thái Hòa Môn đã thu Liễu Vô Tà làm đệ tử, điều này khiến kế hoạch của bọn hắn thất bại, nếu Thái Hòa Môn không thu Liễu Vô Tà làm đệ tử. Đến nay hắn vẫn bị kẹt trong Thánh Long Thần Lâu, sớm muộn cũng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vừa mới qua đi chưa đầy nửa năm, không thu được Thánh Long Thần Lâu thì thôi, còn tổn thất nhiều người như vậy. Trách sao bọn hắn không tức giận, thật nực cười, ngũ đại thế lực các ngươi bị tập kích, dựa vào cái gì tìm Thái Hòa Môn chúng ta đòi thuyết pháp? Có phải các ngươi đắc tội một cường giả nào đó, nên mới bị tập kích, việc này liên quan gì đến Thái Hòa Môn chúng ta? Mục Hoàng Trương lạnh lùng hừ một tiếng, đã nhìn ra, ngũ đại thế lực này đến đây, một mực chắc chắn Thái Hòa Môn làm, lại còn hùng hổ dọa người, sao hắn phải nể mặt bọn chúng? Mục tông chủ, ngươi thực sự bảo vệ tên tiểu tạp chủng Liễu Vô Tà kia sao? Phục Lịch lúc này đứng lên, tức giận chất vấn, đến lượt ngươi, một tộc trưởng chi nhánh, lên tiếng ở đây sao? Phong chủ thần thoại Phong quát lạnh một tiếng, cảm giác áp bách cường thế khiến Phục Lịch lập tức ngồi xuống. Nếu là tộc trưởng tông tộc Phục gia đến đây, Thái Hòa Môn còn nể mặt mấy phần, một tộc trưởng chi nhánh nhỏ bé mà dám phát ngôn bừa bãi ở Thái Hòa Môn. Mục tông chủ, hôm nay chúng ta đến đây chỉ là điều tra, không nhắm vào Thái Hòa Môn, mong Mục tông chủ đừng trách tội, chúng ta chỉ muốn nhìn Liễu Vô Tà một chút, các ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì hắn. Cung Lễ Bình của cung gia muốn giảng hòa, không muốn làm căng thẳng sự việc, bọn hắn chỉ nghi ngờ, chứ không có chứng cứ thật sự, các ngươi nửa đêm tới cửa, không phân tốt xấu đã chất vấn chúng ta, còn nói không phải nhắm vào, coi Thái Hòa Môn chúng ta dễ bắt nạt sao? Huống hồ, bốn phía Thái Hòa Môn luôn có cơ sở ngầm của các ngươi. Nếu thật là Thái Hòa Môn làm, các ngươi có thể không có chút tin tức nào sao? Phong chủ Táng Kiếm Phong bỗng nhiên đứng lên, chất vấn ngược lại năm nhà, nhất cử nhất động của Thái Hòa Môn đều nằm trong sự giám thị của bọn hắn. Bất luận động tĩnh nào, bọn hắn đều có thể biết trước, lần tập kích ngũ đại thế lực này do năm tên đỉnh cấp hư thánh cảnh thực hiện. Những cường giả như vậy rời khỏi tông môn, khí tức không thể che giấu được. Đây cũng là điều ngũ đại thế lực nghi hoặc, theo điều tra của bọn hắn, gần đây cao tầng trưởng lão Thái Hòa Môn không có động thái lớn. Một mực, ở trong tông môn, vài trưởng lão rời đi cũng là để làm việc, chứ không đến bên trong Tam Vực. Điều này rất kỳ lạ, vậy người tập kích ngũ đại thế lực rốt cuộc là ai? Nếu chuyện này không liên quan đến Thái Hòa Môn, vậy xin Mục tông chủ cho Liễu Vô Tà tự mình ra làm sáng tỏ một chút. Sắp xếp như vậy có thể thực hiện, Cung Lễ Bình lộ vẻ tươi cười. Trong năm người, tính tình hắn tốt nhất, thuộc loại khẩu Phật tâm xà, Tôn Đỉnh không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Mục Hoàng Trương, muốn nhìn ra điều gì từ trên mặt hắn. Từ đầu đến cuối, thái độ của Mục Hoàng Trương cường hoành, không hề nể mặt ngũ đại thế lực. Nếu các ngươi nói không liên quan đến Thái Hòa Môn, có tư cách gì để chúng ta phải làm sáng tỏ? Hay là các ngươi cho rằng một hợp đạo cảnh nhỏ bé có thể tập kích doanh địa của các ngươi? Thời gian không còn sớm, các ngươi nên nhanh đi tìm hung thủ thật sự. Mục Hoàng Trương đây là muốn hạ lệnh trục khách, nếu như bọn hắn năm nhà vừa lên khách đến thăm khách khí, hắn tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Năm nhà đi lên trước hết lớn tiếng át người, muốn chiếm giữ chủ động, Mục Hoàng Trương há có thể tùy ý bọn hắn nắm mũi. Có thể lên làm nhất tông chi chủ, ai mà không có thiết huyết thủ đoạn, bằng không thì làm sao quản lý toàn bộ tông môn? Đã như vậy chúng ta trước hết cáo từ, đêm khuya quấy rầy là chúng ta mạo muội, chờ điều tra ra ai là hung thủ, chúng ta lại tự mình đến nhà xin lỗi. Tôn Đỉnh lúc này đứng lên, cười tủm tỉm hướng về phía Mục Hoàng Trương nói, Đường Quân Lâm muốn nói thêm gì nữa, lại bị Tôn Đỉnh một ánh mắt ngăn lại, tha thứ ta không tiễn. Mục Hoàng Trương lạnh rên một tiếng, điều động hai tên trưởng lão đem bọn hắn đưa ra ngoài. Trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh, các đại phong chủ cùng với trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Tông chủ, ngũ đại thế lực thế tới hung hăng, coi như không phải chúng ta Thái Hòa môn làm, đoán chừng bọn hắn cũng tính toán chuyện này lên trên đầu chúng ta. Thần Thoại Phong phong chủ cau mày nói, các cao tầng khác nhau nhau gật đầu, thái độ tối nay đã nói rõ hết thảy. Tông chủ, ngươi vì cái gì không chịu để cho Liễu Vô Tà đi ra rằng co? Chẳng lẽ nói ngươi biết nội tình? Vô Tướng Phong phong chủ lúc này đột nhiên mở miệng nói. Các trưởng lão khác ánh mắt nhìn về phía tông chủ, thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, bọn hắn liền ngờ tới, trong lúc vô hình sẽ đắc tội các đại thế lực, chỉ là không nghĩ tới, chuyện này tới nhanh như vậy. Liễu Vô Tà gõ vang quá hợp chuông, lại là 10 tiếng vang rồi, bọn hắn không có lý do gì để cự tuyệt Liễu Vô Tà ở ngoài cửa. Nếu là cự tuyệt Liễu Vô Tà, ngoại giới đều cho rằng Thái Hòa môn sợ những tông môn khác. Mầm non tốt như vậy cũng không dám thu lấy, chuyện này cùng chúng ta Thái Hòa môn không có cái gì quan hệ. Ngũ đại thế lực nếu là hoài nghi, liền để bọn hắn hoài nghi, chúng ta Thái Hòa môn làm việc, muốn lúc nào nhìn người khác sắc mặt, tất cả mọi người xuống nghỉ ngơi đi. Mục Hoàng Trương lạnh như băng nói, bất luận là địa vị, vẫn là nội tình, Thái Hòa môn không kém gì bất kỳ một cái nào tông môn cùng gia tộc. Hôm nay nếu là hạ thấp tư thái, vậy ngày mai tin tức Thái Hòa môn nhận túng, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ, đối với danh tiếng Thái Hòa môn, tất nhiên ảnh hưởng cực lớn, thậm chí rớt xuống ngàn trượng, chỉ cần bọn hắn không đưa ra được chứng cứ là Thái Hòa môn làm, bọn hắn cũng không dám cầm Thái Hòa môn như thế nào. Coi như biết là Thái Hòa môn làm, Thái Hòa môn cũng không sợ. Các đại phong chủ cùng với trưởng lão trở về nơi ở riêng của mình. Trong đại điện chỉ còn lại Mục Hoàng Trương. Mục Hoàng Trương búng tay một cái, một đạo bóng người già nua từ chỗ tối trong đại điện đi ra, đi điều tra một chút thân phận năm tên vu tộc này. Mục Hoàng Trương nói xong, lão giả quỷ dị biến mất tại chỗ. Tin tức ngũ đại thế lực đêm khuya đi tới Thái Hòa môn rất nhanh truyền ra ngoài, nội dung nói chuyện phiếm không ai biết. Vẫn có tin tức hành lang truyền tới, nói Thái Hòa môn cùng ngũ đại thế lực nói chuyện với nhau thời điểm rất không thoải mái, bên trên vực yên lặng, muốn nghênh đón đại cải cách. Những thế lực siêu cấp này mấy chục vạn năm tới, đại gia một mực bình an vô sự, vẻn vẹn một chuyện nhỏ, liền khiến các đại tông môn lẫn nhau nghi kỵ, về sau khó tránh khỏi còn có những chuyện tương tự phát sinh. Sắc trời vừa hửng sáng, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận chuyện xảy ra tối hôm qua. Chuyện này ta cảm thấy không có quan hệ gì với Thái Hòa môn. Thái Hòa môn làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Thực sự là bọn hắn làm, bọn hắn không có khả năng không dám thừa nhận. Rất rõ ràng Thái Hòa môn cũng không rõ, danh tiếng Thái Hòa môn, mọi người đều biết, nếu như là Liễu Vô Tà chính mình làm, Thái Hòa môn cũng bị lừa gạt. Trong tửu lâu, một đám người nói chuyện khí thế ngất trời, thật tình không biết, nơi xa còn ngồi một nam tử trẻ tuổi, chính là kẻ đầu têu Liễu Vô Tà, lẳng lặng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, chỉ là không nghĩ tới, chuyện mình làm tối hôm qua, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Liễu Vô Tà mặc dù thiên phú cực cao, nhưng tu vi của hắn quá thấp, không có khả năng ngắn ngủi nửa canh giờ đánh giết nhiều người như vậy. Chuyện này hẳn là có ẩn tình khác. Đám người nhao nhao lắc đầu, cho rằng chuyện này không quan hệ nhiều lắm đến Liễu Vô Tà. Đơn giản chỉnh đốn một ngày, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, mục đích là Cửu Hoa Môn. Cách một tháng thời gian, còn có tiểu nhị 10 ngày, đủ để hắn hủy diệt Cửu Hoa Môn. Ngoại trừ hủy diệt Cửu Hoa Môn, Đường gia, Cung gia, Nghiêm gia, Phục gia cùng với Màn Đêm Đế Quốc cũng là mục tiêu tập kích của hắn. Có thể giết mấy cái tính mấy cái, tiền đề không thể bại lộ thân phận của mình. Một khi tiết lộ, sẽ cho Thái Hòa môn mang đến phiền phức rất lớn. Hắn không xác định tông môn phải chăng đứng về phía mình. Nếu là tông môn bỏ qua chính mình, đem hắn giao cho ngũ đại thế lực, kết quả có thể tưởng tượng được. Cho nên chuyện này, muốn làm thần không biết quỷ không hay. Coi như ngũ đại thế lực hoài nghi là chính mình, cũng không lấy được chứng cứ có lợi. Rực bọn hắn 5 người, khoanh chân ngồi ở trong Thái Hoang thánh giới. Liễu Vô Tà tuân thủ hứa hẹn, mỗi người thu được số lượng lớn vũ khí, đủ để bọn hắn tu luyện rất lâu. Có những vũ khí này, Dược bọn hắn rất nhanh liền có thể chạm đến ngưỡng cửa á thánh cảnh. Đến lúc đó, Liễu Vô Tà muốn hủy diệt ngũ đại thế lực lại càng dễ hơn một chút, coi như không thể hủy diệt, cũng muốn dốc thịt ngũ đại thế lực một lớp ra, để cho bọn hắn thương đứt gân cốt. Sức mạnh trên người Dược 5 người càng ngày càng mạnh, quanh thân pháp tắc phun trào, nhiều nhất 1-2 tháng, đoán chừng Dược liền có thể đột phá đến á thánh cảnh. Vũ khí cường hoành nhiều lần cải tạo thân thể bọn hắn, hạt còn có lãi bọn hắn, thành công đột phá đến đỉnh cấp hư thánh cảnh. So với trước khi rời đi, tưởng như hai người thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau một ngày, cuối cùng đến phạm vi Cửu Hoa môn, Liễu Vô Tà không có gấp rút hạ thủ, mà là tìm một chỗ ở lại. Gần nhất bên trên vực thần hồn nát thần tính, Cửu Hoa môn chắc chắn nhận được tin tức, gần nhất để cho đệ tử trong môn trở về tông môn, đề phòng tất cả người lạ lui tới, trực tiếp giết đến Cửu Hoa môn. Tất nhiên đơn giản, nhưng rất khó thoát thân. Ngũ đại thế lực làm không cẩn thận đã sắp xếp cường giả tại Cửu Hoa môn cùng Hắc Lang bang những địa phương này, biện pháp tốt nhất, trà trộn vào Cửu Hoa môn, từ bên trong trực tiếp tan rã. Đợi đến ngũ đại thế lực phát hiện, mình đã kết thúc chiến đấu. Trong khách sạn, Liễu Vô Tà thì thào nói, Chính như Liễu Vô Tà suy đoán, ngũ đại thế lực chính xác điều động số lượng lớn cao thủ. Dọc theo đường kiểm tra, chỉ cần là người xa lạ, cùng với lối vào không rõ, đều sẽ lọt vào bọn hắn kiểm tra. Vu tộc không tranh quyền thế, khu vực cư trú của Hỏa Thần Bộ Lạc lại 10 phần bí mật. Coi như bọn hắn điều tra đến Hỏa Thần Bộ Lạc, cũng không hoài nghi đến Hỏa Thần Bộ Lạc, Trúc Dung thực lực, bất quá đỉnh cấp chủ thần cảnh mà thôi, không có khả năng đồng thời giết chết nhiều người như vậy. Biết được có người tập kích doanh địa ngũ đại thế lực, Trúc Dung liền ý thức được, chuyện này là Liễu Vô Tà làm, lập tức thay đổi vị trí Hỏa Thần Bộ Lạc, đem tất cả tộc nhân di chuyển đến khu vực sinh hoạt Vĩnh Hằng tộc, khu vực bên kia 10 phần cổ lão, chính thích hợp Vu tộc phát triển. Vết nứt không gian mặc dù không khép lại, bọn hắn muốn tìm được ở đây, cần một đoạn thời gian rất dài. Đi tới trên đường phố, nhìn người đến người đi, một ý tưởng to gan, nảy sinh trong đầu Liễu Vô Tà. Chương 4351, mưu đồ bí mật kế hoạch. Đường ra, ngũ đại thế lực cao tầng tề tụ, trừ bọn họ, bang chủ Lý gia, Hắc Lang bang, Bạch Ưng bang cũng tới, chỉ là Quyền lên tiếng cực thấp, ngồi ở một bên đại khí không dám thở một chút, lấy thân phận của bọn hắn, tự nhiên không có tư cách cùng ngũ đại thế lực bình khởi bình tọa. Chủ yếu là Lý gia thiếu chủ Lý Tử, cùng với Hắc Lang bang cùng Bạch Ưng giúp cùng Liễu Vô Tà cũng đã có hiềm khích. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, từ trước đến nay chính là như vậy, huống hồ Bạch Ưng giúp cùng Hắc Lang bang đã quyết định phụ thuộc vào Cung gia cùng Nghiêm gia. Hai ngày này, năm gia tộc lớn xuất động vô số cao thủ, điều tra tung tích năm tên Vu tộc cường giả kia, đến nay không có tin tức gì, bọn hắn phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ cần bọn hắn xuất hiện qua, với năng lực của ngũ đại thế lực, rất nhanh liền có thể khóa chặt thân phận của bọn hắn. Bất luận là bên trong tam vực, cùng với bên trên vực, cũng không có dấu hiệu năm người xuất hiện, chuyện này khiến ngũ đại thế lực thậm chí hoài nghi, số người này căn bản liền không tồn tại. Đường huynh, bên ngươi có tin tức gì không? Nghiêm Học Linh, gia chủ Nghiêm gia mở miệng hỏi, lần trước rời đi Thái Hòa Môn, ngũ đại thế lực riêng phần mình trở về, cho là mấy ngày nay có thể có tin tức, kết quả đầu mối gì cũng không có, hôm nay Đường Quân Lâm đem tứ đại thế lực khác mời đến Đường gia, cùng nhau thương nghị đối sách, đêm đó đi tới Thái Hòa Môn. Các ngươi không cảm thấy thái độ Mục Hoàng Trương có chút vấn đề sao? Đường Quân Lâm đảo mắt qua Tôn Điên còn có Nghiêm Học Linh. Hắn luôn cảm giác có gì đó là lạ, lúc này mới triệu tập mọi người tới. Đường gia chủ hoài nghi chuyện này là Thái Hòa Môn làm. Cung Lễ Bình nghi ngờ hỏi, trước mắt không có chứng cứ chứng minh là Thái Hòa Môn làm. Nhưng chuyện này Mục Hoàng Trương chắc chắn hiểu rõ tình hình. Chúng ta đột nhiên đến thăm, Mục Hoàng Trương tựa hồ đã sớm ngờ tới, cũng nghĩ tốt lý do thoái thác, hơn nữa thái độ 10 phần cường hoành, chứng tỏ trong lòng hắn biết cái gì. Nhất là khi chúng ta để cho hắn giao ra Liễu Vô Tà. Biểu hiện trên mặt các phong chủ khác dường như xuất hiện một chút biến hóa. Rất rõ ràng Thái Hòa Môn có chuyện giấu giếm chúng ta. Đường Quân Lâm nói ra ý nghĩ của mình, bọn họ đều là bán thánh cường giả. Bất luận cái gì động tác nhỏ cùng biểu lộ, đều không thể gạt được bọn hắn. Mục Hoàng Trương cũng không lộ ra dấu vết gì. Các phong chủ ở đó cũng rất rõ. Tông chủ đối với Liễu Vô Tà chiếu cố, vượt qua đệ tử thân truyền của mình. Hoài nghi của Đường gia chủ không phải không có lý. Sở dĩ đêm đó không nhường ngươi nói tiếp, ta liền hoài nghi Mục Hoàng Trương biết nội tình, cho nên chuyện này hay là từ Thái Hòa Môn mà bắt đầu. Tôn Điên lúc này mở miệng nói, đêm đó hắn toàn trình không nói chuyện, mắt một mực chú ý đến biến hóa biểu tình của những người trong đại điện. Căn cứ tin tức chúng ta mấy ngày nay tập hợp được, cao tầng Thái Hòa Môn chính xác không biết chuyện này, chúng ta nên như thế nào bắt tay vào? Nghiêm Học Linh lúc này mở miệng hỏi, cuối cùng, chuyện này cùng Liễu Vô Tà có nhất định quan hệ, có lẽ là Liễu Vô Tà từ bên ngoài mời tới cao thủ. Còn có một loại khả năng, Thái Hòa Môn âm thầm bồi dưỡng một nhóm thế lực, bất luận là khả năng nào, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, bằng không thì còn sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Tôn Điền chậm rãi mở miệng nói, Thái Hòa Môn cùng Màn Đêm Đế Quốc, quan hệ không hữu hảo, trước kia Màn Đêm Đế Quốc phái người lẻn vào Thái Hòa Môn, trộm lấy Hồng Mông Thánh Khí của Thái Hòa Môn, chuyện này khiến hai nhà huyên náo cực không thoải mái, thậm chí ra tay đánh nhau, từ đó về sau, hai thế lực lớn cũng không còn qua lại. Chuyện này Liễu Vô Tà nghe được từ những sư huynh đệ khác khi gia nhập vào tông môn. Trước kia Màn Đêm Đế Quốc vì lẻn vào Thái Hòa Môn, chọn một mầm móng không tệ, thành công gia nhập vào Thái Hòa Môn, ngắn ngủi mấy năm liền quật khởi, nhận được cao tầng xem trọng, cuối cùng trở thành trưởng lão Thái Hòa Môn. Ai sẽ nghĩ đến, người này là Màn Đêm Đế Quốc xếp vào, cho nên đêm đó Tôn Điên đối mặt cao tầng Thái Hòa Môn. Chỉ nói không phát, chính là sợ gây nên xung đột. Ý của Tôn Huynh, chúng ta chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà, liền có thể giải khai đáp án đêm đó, biết ai đã giết người của ngũ đại thế lực. Cung Lễ Bình trầm tư phút chốc, vội vàng mở miệng nói, thế nhưng Liễu Vô Tà một mực rụt đầu trong Thái Hòa Môn. Chúng ta căn bản không thấy được, phía trước phái người lẫn vào Túy Phong, không biết chuyện gì xảy ra, người phái đi vào toàn bộ biến mất. Nghiêm Học Linh nói theo ta được biết, Mục Hoàng Trương đã cho Liễu Vô Tà báo danh tham gia Duy Tân lịch luyện. Đây đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cơ hội, đệ tử gia nhập vào tông môn trong 3 năm đều có tư cách tham gia Duy Tân luyện. chỉ cần chúng ta bắt sống hắn trong Duy Tân Luyện, hết thảy tự nhiên rõ ràng. Đường Quân Lâm lúc này đột nhiên mở miệng nói, nghe đến Duy Tân Luyện, tất cả mọi người tại chỗ mắt sáng lên, ta nghe nói người này Liễu Vô Tà có chiến lược hung hãn. Hai đại độc giáo đã bị thiệt thòi không ít trong tay hắn. Liền hư thánh cảnh đều gãy vẫn, muốn bắt sống hắn trong Duy Tân Luyện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lần này đệ tử Nghiêm gia chúng ta trong vòng 3 năm, tu vi cao nhất cũng bất quá hư thánh tam trọng. Nghiêm Học Linh một mặt bất đắc dĩ nói, Nghiêm gia chủ nói không sai, huống hồ Mục Hoàng Trương chắc chắn còn có hậu chiêu, nhất định sẽ phái một chút đệ tử cường đại hộ tống Liễu Vô Tà cùng tiến vào chiến trường. Đến lúc đó chúng ta muốn giết hắn, không phải dễ dàng. Cung Lễ Bình vội vàng mở miệng nói, quy củ là chết, người là sống, đệ tử gia nhập vào tông môn và gia tộc trong vòng 3 năm, thực lực của bọn hắn đồng đều, chẳng lẽ chúng ta cũng không thể thu những người thực lực cường đại đó vào tông môn và gia tộc hay sao? Ngược lại quy tắc yêu cầu, đệ tử trong vòng 3 năm mới có thể tham gia, cũng không có hạn chế cảnh giới. Đường Quân Lâm đột nhiên cười híp mắt hỏi mọi người, ý của Đường gia chủ, chúng ta đánh bài thu đồ đệ giả, thu cao cấp hư thánh cảnh làm đệ tử, như vậy bọn hắn liền có tư cách tham gia Duy Tân Luyện. Làm như vậy chắc chắn bị người trong thiên hạ nhạo báng, những tông môn khác cũng sẽ phản đối, dù sao chuyện này trực tiếp uy hiếp an nguy của bọn hắn. Nghiêm Học Linh biết rõ ý đồ của Đường Quân Lâm, mấy người khác hai mặt nhìn nhau, làm như vậy quả thật có thể điều động tu vi cao hơn tham gia Duy Tân Luyện, không cẩn thận sẽ dẫn tới toàn bộ thiên vực phản cảm. Trừ năm nhà bọn họ, đệ tử những thế lực lớn khác cũng sẽ tới, giống Thần Diệp Thành, Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, còn có Cơ Gia, địa vị của bọn hắn không dưới năm nhà này, đến lúc đó bọn hắn liên hợp Thái Hòa Môn chống lại năm nhà phải nên làm như thế nào? Trừ cái đó ra, chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Duy Tân lịch luyện, mỗi người đều phải kiểm tra thứ ở trên thân, không cho phép mang người hộ đạo đi vào, chỉ có thể dùng hạ sách này. Đường Quân Lâm mời bọn họ chạy tới, chủ yếu nói đúng là chuyện này, liền bọn hắn Đường gia đều điều tra không ra tung tích năm người kia. Những nhà khác đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, chuyện này hẳn là có thể được, Tử Ngọc Trai bên kia ta sẽ đứng ra, tin tưởng bọn họ không có phản ứng gì quá lớn. Đến nỗi Thần Diệp Thành, bọn hắn đã tịch mịch, không có quyền lên tiếng lớn, chỉ cần ngăn chặn Thái Hòa Môn là được, còn lại mấy nhà cho dù có ý kiến, cũng không dám cùng chúng ta huyên náo qua căng. Tôn Điên trầm tư một chút, cảm thấy đề nghị của Đường Quân Lâm 10 phần không tệ. Ta vẫn cảm thấy làm như vậy là trái với dự tính ban đầu của Thiên Vực Liên Minh. Sứ giả Thông Vực Cổ Thành đến lúc đó cũng sẽ giám sát. Nếu để giám sát sứ biết, đối với chúng ta mấy nhà chỉ sợ bất lợi. Nghiêm Học Linh cảm thấy vẫn còn có chút mạo hiểm, vẻn vẹn mấy cái tông môn kia, bọn hắn tự nhiên không sợ, chủ yếu vẫn là lo lắng giám sát sứ của Thông Vực Cổ Thành. Thiên Vực Liên Minh chính là do Thông Vực Cổ Thành lập ra, mục đích là giữ gìn lợi ích nhân tộc cùng chống cự dị tộc. Sự tình giám sát sứ các ngươi không cần lo lắng, chúng ta Màn Đêm Đế Quốc sẽ giải quyết. Trong đôi mắt Tôn Điên thoáng qua một tia tinh quang, bây giờ đã không còn là chuyện ai thu được Thánh Long Thần Lâu đơn giản như vậy, đã liên lụy đến ân oán sinh tử. Nếu thật là Liễu Vô Tà làm, bọn hắn nhất định phải bắt sống Liễu Vô Tà, đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nghe được Tôn Điên có thể làm được chuyện của giám sát sứ, tất cả mọi người tại chỗ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tôn Điên. Màn Đêm Đế Quốc những năm này phát triển cấp tốc, nghe nói bọn hắn mấy năm trước liền cùng Thông Vực Cổ Thành thành lập liên hệ, chẳng lẽ bọn hắn thật có thể nói chuyện với giám sát sứ? Nếu thật là như vậy thì kế hoạch Đường Quân Lâm nói đến chính xác có thể thực hiện. Đã như vậy, vậy thì làm như vậy, chúng ta tranh thủ trong nửa tháng tìm được nhân tuyển thích hợp, nhân số không cần quá nhiều, như vậy những tông môn khác cho dù có ý nghĩ chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Nếu là quá nhiều người thì xem như giám sát sứ bên kia cũng không dễ ăn nói. Đường Quân Lâm thấy mọi người đều không có ý kiến gì, rất nhanh quyết định kế hoạch này. Hắc Lang Bang cùng Bạch Ưng Giúp nghe được bọn hắn lại muốn một lần nữa chiêu thu đệ tử, lúc này tự đề cử mình, đem con của mình đề cử đi ra. Không có chuyện của Liễu Vô Tà, bọn hắn đời này cả ba kết không lên được những thế lực lớn siêu cấp này. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là vận may ngất trời. Dãy núi bên trong, Liễu Vô Tà giống như một con báo săn mồi, nhìn chòng chọc vào Cửu Hoa Môn ở đằng xa, hắn đang ôm cây đợi thỏ, chờ những đệ tử Cửu Hoa Môn lạc đàn kia. Hắn vẫn nhịn đến sau nửa đêm, cuối cùng nhìn thấy trên sơn đạo xuất hiện một đệ tử Cửu Hoa Môn lạc đàn, đang theo sơn đạo chạy tới Cửu Hoa Môn. Thu được tin tức từ tông môn, các đệ tử đang ở bên ngoài lịch luyện, lục tục trở về tông môn, cuối cùng cũng chờ được. Liễu Vô Tà chân đạp tiêu giao bộ, tựa như quỷ mị, rất nhanh áp sát sau lưng tên đệ tử Cửu Hoa Môn kia. Không đợi tên đệ tử kia phản ứng, hắn tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem đệ tử Cửu Hoa Môn nuốt vào. Thần không biết quỷ không hay, tên nam tử kia thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, liền tiến vào một thế giới tăm tối, bốn phía lại bị Liễu Vô Tà thi triển không gian thần vực, càng là không có chút âm thanh nào phát ra. Làm tốt hết thảy, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, đi tới một sơn động không người, ẩn mình vào đó, ý thức đi tới Thôn Thiên Thánh Đỉnh, hóa thành bản thể, ánh mắt rơi vào mặt tên đệ tử Cửu Hoa Môn chừng 30 tuổi này. Ngươi là ai? Ngươi đem ta đưa đến chỗ nào? Đệ tử Cửu Hoa môn thần sắc khẩn trương, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Liễu Vô Tà, mặc dù tu vi của hắn cao hơn Liễu Vô Tà một chút, có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn mang đi. Thực lực người này nhất định là thâm bất khả trắc. Ngươi tên là gì? Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào mặt đệ tử Cửu Hoa môn, bình tĩnh hỏi, ta gọi Đàm Tân, đệ tử tinh anh Cửu Hoa môn. Nam tử không dám giấu giếm, vội vàng nói ra thân phận của bản thân, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tha cho hắn một mạng. Từ giờ trở đi, ta chính là ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, cường hoành thần thức tiến vào hồn hải của Đàm Tân, bắt đầu vơ vét trí nhớ của hắn, trực tiếp tiến đánh Cửu Hoa môn. Tất nhiên có thể, nhưng làm như vậy hiệu suất quá thấp, huống hồ Cửu Hoa môn còn có hộ sơn đại trận, lấy năng lực của Dực và mấy người, nhất định có thể phá vỡ phòng ngự đại trận, nhưng cần một đoạn thời gian rất dài. Biện pháp tốt nhất, trực tiếp trà trộn vào nội bộ, lại bày ra tàn sát, vừa tiết kiệm thời gian, cũng có thể đánh cho chính bọn họ một cái trở tay không kịp. Chương 4352, lẻn vào Cửu Hoa môn. Sau một lát, Liễu Vô Tà ăn cắp tất cả ký ức của Đàm Tân. Từ khi hắn xuất sinh, đến việc gia nhập Cửu Hoa môn như thế nào, bao quát chuyện phát sinh gần đây, toàn bộ đều biết được. Tước đoạt tất cả ký ức xong, ý thức trở lại bản thể, trên mặt mạo lên một chút biến hóa, rất nhanh hóa thành bộ dáng của Đàm Tân. Siêu, rời khỏi sơn động, Liễu Vô Tà trở lại trên đường lớn, bắt chước dáng vẻ đi bộ của Đàm Tân, nghênh ngang hướng Cửu Hoa môn chạy tới. Sau một nén nhang, cuối cùng cũng đến cửa Cửu Hoa môn. Đàm sư huynh, sao huynh lại về muộn như vậy? Hai tên đệ tử trông coi sơn môn liền vội vàng tiến lên, khách khí chào hỏi, trên đường gặp phải một ít chuyện, chậm trễ một chút. Liễu Vô Tà dừng lại cùng hai người đơn giản nói chuyện phiếm. Từ miệng bọn hắn biết được, mấy ngày gần đây, đại bộ phận đệ tử Cửu Hoa môn cơ bản đều đã trở về, thời gian cũng không còn sớm, Đàm sư huynh về nghỉ ngơi sớm đi. Hai người trông coi sơn môn buồn ngủ, lúc không có người, bọn hắn liền thay phiên ngủ. Gần đây có phải có người lạ tới Cửu Hoa môn làm khách không? Liễu Vô Tà muốn từ miệng bọn hắn moi ra một chút tin tức. Hai người bọn họ trông coi sơn môn, nếu có người lạ đi vào, chắc chắn biết được đầu tiên. Hôm qua người của Màn Đêm Đế Quốc phái người tới một chuyến, tối qua đã rời đi. Hai tên đệ tử trông coi sơn môn không giấu giếm, nói đúng sự thật. Nghe được người của Màn Đêm Đế Quốc đến, lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, quả nhiên giống như hắn phỏng đoán, Màn Đêm Đế Quốc đã hoài nghi doanh địa săn giết là do mình giở trò quỷ. Lại trò chuyện vài câu, lúc này Liễu Vô Tà mới tiếp tục đi lên núi, dựa theo trí nhớ của Đàm Tân, rất mau tìm đến viện lạc thuộc về mình. Cửu Hoa môn bất quá là tông môn tam lưu, đãi ngộ không thể so sánh với những đại tông môn như Thái Hòa môn. Thông thường đệ tử tinh anh cũng phải bốn người hợp nổi một tòa viện tử. Vừa bước vào gian phòng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Đàm Tân, người cút ra đây cho ta. Một tiếng quát lạnh vang lên trong sân, ba tên đệ tử hai tay chống nạnh, trên mặt hiện đầy sát cơ. Liễu Vô Tà còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị tiếng quát lạnh này cắt đứt. Hủy diệt Cửu Hoa môn, nhất định phải cực kỳ thận trọng, cho nên Liễu Vô Tà không hành động thiếu suy nghĩ, sẽ quan sát mấy ngày rồi tính. Không nghĩ tới vừa trở về, liền bị người khiêu khích, rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được lai lịch của ba người này. Bọn họ cùng hắn ở chung một tòa viện tử, mấy tháng trước, bốn người cùng nhau lịch luyện, Đàm Tân thu được không ít bảo vật, mà ba người bọn họ lại không thu hoạch được gì. Trở về, ba người yêu cầu Đàm Tân giao ra bảo vật, nói rằng bốn người cùng nhau lịch luyện, bảo vật thu được nên chia đều. Đàm Tân tự nhiên không muốn, cho nên quan hệ bốn người không tốt, mỗi lần gặp mặt đều cãi cọ. Trước kia Đàm Tân bằng vào bảo vật, thực lực nghiền ép ba người bọn họ, mỗi lần gặp ba người, hắn cũng không sợ. Ba người này không biết gặp vận cứt chó gì, xông vào một huyệt mộ, từ bên trong tu được một chút bảo vật, toàn bộ đột phá đến hợp đạo cảnh cửu trọng, thực lực không còn ở dưới Đàm Tân nữa. Mở cửa phòng, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, ánh mắt quét ngang qua mặt ba người, nam tử bên trái tên là Tổ Năm, nam tử bên phải tên là Sử Nguyên, nam tử ở giữa tên là Chu Nhất Trọng. Các người kêu la om sòm cái gì? Liễu Vô Tà đã hóa thân thành Đàm Tân, nên phải nhập vai tính cách của Đàm Tân. Thần sắc nghiêm nghị nói, đối mặt với Đàm Tân cường thế, ít như gì trên mặt ba người vẫn có chút sợ. Từ lúc ban đầu, Đàm Tân đã đè đầu bọn hắn rồi, nỗi e ngại trong lòng này, không phải nhất thời nửa khắc có thể thay đổi được. Tháng trước ngươi đả thương ba người chúng ta, làm hại chúng ta nằm trên giường 3 ngày 3 đêm, món nợ này chúng ta cũng nên thanh toán một chút. Chu Nhất Trọng hít sâu một hơi, áp chế nỗi sợ hãi trong nội tâm. Bọn hắn bây giờ cảnh giới tương đương, hơn nữa bên mình lại có ba người, rốt cuộc không cần e ngại Đàm Tân, thừa dịp ta còn chưa nổi giận, mau cút cho ta. Liễu Vô Tà không muốn gây thêm rắc rối, một khi ra tay, khó đảm bảo sẽ không lộ ra thánh huyền khí, cho nên hắn cố gắng tránh xung đột, bị Đàm Tân quát lớn. Chu Nhất Trọng và hai người còn lại mặt lộ vẻ tức giận. Đừng nói nhảm với hắn, hôm nay liền hào hào giáo huấn hắn một trận. Tổ Năm quát chói tai một tiếng, nói xong liền muốn xuất thủ. Đôi mắt Liễu Vô Tà băng lãnh đảo qua ba người, trong đầu lập tức thoáng qua một ý nghĩ, mình còn chưa rõ tình huống thật của Cửu Hoa môn. Để tránh lật thuyền trong mương, Biện pháp tốt nhất là thẩm thấu vào toàn bộ cửu hoa môn, thăm dò rõ ràng chỉnh thể tình trạng xong, ra tay cũng không muộn. Cửu hoa môn mặc dù không phải là những đại tông môn siêu cấp kia, nhưng diện tích chiếm đóng cực lớn, chỉ dựa vào một mình, muốn mò mẫm toàn bộ cửu hoa môn, cần một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa còn dễ dàng gây nên sự hoài nghi của những người khác. Hắn cần liên tục xác định, màn đêm đế quốc có cao thủ tọa trấn ở cửu hoa môn hay không. Nếu có cường giả tọa trấn, hắn sẽ nghĩ biện pháp rời đi, lần sau lại tìm cơ hội, nếu không có, liền có thể yên tâm lớn mật ra tay rồi, có thể truyền thừa mấy chục vạn năm tông môn, cái nào không nắm chắc nội tình, không loại trừ khả năng cửu hoa môn có pháp bảo cấp bậc chống lại Á Thánh. Lúc này Liễu Vô Tà mới quyết định, trước tiên tìm hiểu nội tình cửu hoa môn, vừa vặn ba tên Chu Nhất Trọng chạy tới nhảy nhót om sòm. Đây không phải là người có sẵn sao? Tổ Năm vừa dứt lời, đi đầu một bước phóng tới Liễu Vô Tà, Chu Nhất Trọng cùng Sử Nguyên hai người theo sát phía sau. Nhao nhao tế ra binh khí, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, thừa dịp các đệ tử khác còn chưa chạy tới, sớm chế phục ba người, cơ thể hắn giống như quỷ mị, hư không tiêu thất, một quyền một cái, nhẹ nhõm đánh ngất xỉu ba người, không cần tốn nhiều sức, liền khống chế được ba người, đem bọn hắn mang về phòng của mình, rót vào cường hoành tín ngưỡng chi lực, tiến vào hồn hải của bọn hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, ba người liền tỉnh lại, nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt nhiều thêm một vòng thành kính, tham kiến chủ nhân. Tín ngưỡng của ba người đã bị Liễu Vô Tà thay đổi hoàn toàn, cung kính đứng trước mặt Liễu Vô Tà. Sáng sớm ngày mai, ba người các ngươi đi điều tra tất cả mọi chuyện của cửu hoa môn. Liễu Vô Tà phân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.